Chương 306, ngươi vẫn là cái thiên tài hai. Rực rỡ màu sắc không trung hoa viên, bị cổ này thần thông dính vào một lớp bụi thất bại sắc, vô số cánh hoa tùy theo tàn lụi, trong không khí càng là thỉnh thoảng lấp lóe hỏa hoa, thẳng đến, đều náo đủ chứ, chủ vị hoàng trường tử lạnh như băng mở miệng cắt đứt tranh chấp, mà trong hội trường tiếng ồn ào cũng trong nháy mắt biến mất theo, tất cả mọi người ngậm miệng lại, ánh mắt chuyển hướng Doanh Hoành Đồ, mặc dù vị này hoàng trường tử giới hạn trong tuổi tác, vẫn chưa bước vào ma đạo cao thâm lĩnh vực. Tại trong hội trường lực lượng cơ hồ kính bồi vị trí thấp nhất, nhưng vô luận thực lực của hắn tạo nghệ như thế nào, ở cái này trong hội trường, lúc này Doanh Hoành Đồ đại biểu đều là hoàng thất ý chí, mà hoàng thất ý chí là chí cao vô thượng. Doanh Hoành Đồ chấn nhiếp quần hùng, sau đó liền thẳng vào chủ đề, hôm nay chủ đề của hội nghị là trường sinh thụ thành lập, mà nội dung chủ yếu chia làm hai bộ phận, thứ nhất là tiếp dẫn loại cây, thứ hai mới là tại bản địa, cắm rễ. Cái trước, ta đã trải qua làm bộ phận trước đưa làm việc, thánh nguyên người chẳng mấy chốc sẽ tới. Nghe đến đó, trong hội trường lập tức có một chút rối loạn, trường sinh thụ đại bản doanh ở nơi nào, kỳ thật cho tới nay đều là cái mơ hồ không rõ vấn đề, chỉ có số người cực ít, mới có thể nói chắc như đinh đóng cột địa khẳng định trường sinh thụ bản thể là tại Thánh Nguyên Đế Quốc trong khống chế, đại bộ phận ma đạo sĩ, thậm chí một chút đưa thân đại sư cảnh giới đều căn bản không biết trường sinh thụ tồn tại, vẫn là Chu Tuấn Sơn cái kia phong thư ngõ, để trường sinh thụ cắm rễ đông đại lục chủ đề trở thành nhất thời điểm nóng. Mặc dù Thánh Nguyên Nghị hội rất nhanh liền cấp ra một cái giả bộ ngu trả lời chắc chắn, nhưng đại bộ phận cao tầng hay là đối với này rõ ràng trong lòng. Chỉ bất quá khi đó mọi người phổ biến cảm thấy, trường sinh thụ đại bản doanh ở nơi nào, cùng đại tần đế quốc lại có quan hệ gì. Bây giờ nếu muốn để trường sinh thụ quay về đại tần, như vậy vấn đề liền lớn. Nói cách khác, chúng ta còn phải xem Thánh Nguyên người sắc mặt, có người đưa ra một vấn đề, sau đó lập tức đưa tới phân tạp thảo luận, bởi vì việc này quan hệ quá lớn, trước đó bọn hắn giằng co vì lợi ích hai chữ, bây giờ nếu muốn dẫn vào Thánh Nguyên người, như vậy lợi ích phân phối tự nhiên cùng lúc trước có khác biệt lớn. Doanh Hoành Đồ cười cười, lại không có trả lời. Đây là một cái cơ bản nhất IQ sàng chọn đề. Trước đó mấy ngày bên trong, hắn cho những thứ này nghị hội thành viên lưu túc thời gian làm bài tập. Chuyện cho tới bây giờ nếu là liền vấn đề đơn giản như vậy đều còn không có ý thức được, không có làm chuẩn bị, đây cũng là không có tư cách tham dự sau này lợi ích phân phối. Quả nhiên, rất nhanh liền có nhân chủ động đứng ra đáp. Lão phu lúc tuổi còn trẻ từng tại Thánh Nguyên Nghị hội thụ mời làm cố vấn đặc biệt nhiều năm, cùng Thánh Nguyên Nghị hội giao tình không ít, mặc dù không so được đại tông sư như vậy rất quen, nhưng là ứng phó Thánh Nguyên người vẫn là có một phen tâm đắc. Đám người chuyển qua ánh mắt, lại thấy kia mặt người mắt lạ lẫm, trước kia chưa từng thấy, lập tức đã có người sinh nghi, muốn chất vấn người này thân phận, nhưng mà lại thấy Doanh Hoành Đồ nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì mời ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Câu trả lời này càng làm cho người không hiểu thấu, hoàng tử điện hạ sớm nhận biết người này. Có thể hắn đến tột cùng là ai, mọi người thực sự muốn hỏi, nhưng thấy trong hội trường đồng thời còn có không ít người coi như đạm nhiên, liền không mở miệng được. Vân đỉnh nghị hội có cái quy củ bất thành văn, làm ngươi đối với vấn đề nào đó một mảnh mờ mịt, người chung quanh lại phản phất rõ ràng trong lòng thời điểm, như vậy lựa chọn tốt nhất chính là im lặng, làm bộ mình cũng hiểu rõ tình hình, bởi vì loại thời điểm này, thường thường thật chỉ là chính ngươi vô tri mà thôi. Trên thực tế đầu này định luật vào lúc này là chính xác phát huy tác dụng, trong hội trường thật có một chút người đối với người xa lạ kia thân phận rõ ràng trong lòng. Người xa lạ kia đương nhiên là trước đây không lâu mới bị Doanh Hoành Đồ tự tay khai trừ ra nghị hội Lữ Công. Lữ Công phối hợp hoàng thất trình diễn vừa ra trò hay, khiến cho trường sinh thụ trở về kế hoạch có thể thuận lợi phổ biến. Nó công lao là bị hoàng thất nhớ, Doanh Hoành Đồ chính miệng hứa hẹn hắn một cái người quản lý vị trí. Như vậy tại lần này hội nghị bên trong, Lữ Công tự nhiên cũng là có quyền lên tiếng. Chỉ bất quá hắn công khai thân phận đã trải qua đàm phán hòa bình biết không quan hệ, cho nên chỉ có thể lợi dụng khôi lỗi ngụy trang một chút, việc này người hữu tâm xem xét liền biết, mà không biết người, nói rõ bọn hắn liền lúc ban đầu một cửa đều không qua, bây giờ tại nghị hội bên trong đơn thuần thêm đầu, không cần quan tâm quá nhiều. Để người cảm thấy có chút ngoài ý muốn là Lữ Công tích cực tư thái, rõ ràng đã được đến hoàng thất ban thưởng hứa hẹn, nhưng hắn không có chút nào nằm vật xuống để nằm ngang ngồi hưởng công lao ý tứ, ngược lại gấp bội tích cực lộ ra được tồn tại cảm giác, hoàn toàn chính xác, hắn trước kia ở giữa từng tại Thánh Nguyên nghị hội kim chức. Mặc dù trên thực tế cũng không có khoác lác như vậy ngăn nắp, cái gọi là cố vấn đặc biệt, không phải đại tông sư Chu Tuấn Sơn loại kia đặc biệt, mà là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn sát biên cầu chi đặc biệt, nhưng hoàn toàn chính xác tại đại tần đế quốc ma đạo đại sư bên trong, Lữ Công xem như so sánh sẽ cùng Thánh Nguyên người giao thiệp, để hắn đi kết nối Thánh Nguyên đích thật là một bước hảo cờ, chí ít, ở đây cái khác quen thuộc Thánh Nguyên đại lục người, cũng không phải là rất muốn làm loại này công việc bẩn thỉu việc mệt nhọc, Thánh Nguyên người ngạo mạn là thâm căn cố đế. Loại kia vạn vật khởi nguyên đồng dạng cao cao tại thượng tư thái, để người luôn cảm giác Tây Đại Lục cuộc chiến tranh giành độc lập tựa như là đánh vô ích một dạng, Mặc dù khả năng đối với bây giờ đã trải qua lui ra ngôi vị hoàng đế Lục gia người mà nói cuộc chiến tranh giành độc lập xem như đánh vô ích, nhưng hắn Tây Đại Lục người là vô tội a, dựa vào cái gì cũng phải bị Thánh Nguyên người bạch nhãn. Quả thật Thánh Nguyên đế quốc quốc lực càng mạnh mấy phần, ma đạo văn minh cũng càng phát đạt, nhưng hai nước ở giữa so sánh thực lực cũng không có chất chênh lệch, học thuật phương diện càng là bù đắp nhau, lẫn nhau bổ túc quan hệ. Hết lần này tới lần khác Thánh Nguyên người nhưng dù sao bày ra trên một bức vị bố thí người tư thái, cái này cũng làm người ta rất cảm thấy khó chịu, nhất là lần này nghênh đón Trường Sinh Thụ trở về, càng là trần trụi địa chịu lấy người bố thí, như vậy đối tiếp làm việc rõ ràng chính là chó liếm làm việc, ở đây ma đạo đại sư đều là nhân vật có mặt mũi, ai nguyện ý cúi đầu làm chó, cũng không phải nói làm chó liếm liền có thể tấn cấp tông sư, chẳng qua là có chút tông sư nguyện ý làm chó liếm mà thôi, cho nên Lữ Công nguyện ý đứng ra, mọi người đối với hắn đánh giá cũng không khỏi cao mấy phần. Ngay tại lúc Doanh Hoành Đồ chuẩn bị lượt qua cái đề tài này, tiếp tục thảo luận tiếp thời điểm, bỗng nhiên có người đặt câu hỏi nói, nếu là Thánh Nguyên người đang tiếp dẫn loại cây về sau, còn dự định tiếp tục đối với chuyện bên này vụ khoa tay múa chân nên làm cái gì? Mọi người nghe vậy, không khỏi lại là đem ánh mắt tập trung đi qua. Cái thanh âm kia nghe tới vi thường lạ lẫm, trước đó chưa từng xuất hiện ở hội nghị cấp cao bên trong, nhưng là lần này mọi người lại không đúng người nói chuyện thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì đó là Doanh Hoành Đồ tự mình cất nhắc lên, tiếp nhận Lữ Công tịch vị tân nhiệm nghị viên, mật thám cục cục trưởng Chương Vũ. Xem như đại tần đế quốc lớn nhất tổ chức tình báo đầu lĩnh, Chương Vũ luôn luôn không phải là một lấy mừng nhân vật, lần này tham dự cũng không có ngồi ở Lữ Công ngày xưa ngồi chủ yếu trên bàn tiệc, mà là bản thân tìm vườn hoa trong hội trường một cái tầm thường nơi hẻo lánh đứng vững, lúc này mở miệng, mới bị mọi người chú ý tới. Mà đối với Chương Vũ đưa ra vấn đề, Doanh Hoành Đồ là đáp lại nói, đây chính là tiếp dẫn người cần ứng đối vấn đề. Như thế nào không kiêu ngạo không tự ti mà cùng Thánh Nguyên người hoàn thành giao dịch, chính cần một cái quen thuộc Thánh Nguyên người đến xử lý. Vừa nói, Doanh Hoành Đồ một bên có chút nhíu mày, Chương Vũ vấn đề không thể nói không đúng, nhưng hiển nhiên không ở mong muốn bên trong. Xem như vừa mới tấn thăng nghị viên, hắn không nên tích cực như vậy chủ động, hơn nữa lấy hoàng thất đối với Chương Vũ người này hiểu rõ, hắn cho tới bây giờ cũng không phải quen xuất hiện ở chỗ sáng người. Sách vấn đề này, ý nghĩa ở đâu?